đàn cũng liền thôi, nơi này không hòa, cô chính là hòa. Tần Dịch dừng một chút, đưa tay chỉ xung quanh, mây xanh bay ra hang núi. Bách Điểu nghe âm này, vốn chính là hòa, cách chương.